Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Kato nhìn rõ mọi việc. Megumi Hanyu-kun, cố lên, mong đợi tiểu thuyết của ngươi. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Aki Tomoya đang cùng Hanyu nhằm vào 5cm trên dây lại thảo luận một hồi. Đưa ra không ít đối với Hanyu có viện trợ ý kiến. Chỉ ít để Hanyu đối với trước mắt Nhật Bản tiểu thuyết phòng độc giả thích có đại khái chút hiểu biết. Trước khi đi, Aki Tomoya vì Hanyu cố lên động viên. Đồng thời trong lòng yên lặng đến nghĩ đến. Nếu như Hanyu có thể viện trợ chính mình đi làm trò chơi. Như vậy tại kịch bản cùng âm nhạc xử lý bên trên chính mình liền có thể có rất lớn đường sống. Cho nên Aki Tomoya quyết định muốn toàn lực viện trợ Hanyu đi sáng tác tiểu thuyết. Sau đó chờ mình làm xong làm trò chơi chuẩn bị, lại đi mời Hanyu thời điểm. Hanyu liền không tiện cự tuyệt chính mình. Ta nhất định sẽ cố gắng viết ra. Tomoya, bị Aki Tomoya ủng hộ cảm động Hanyu. Không khỏi cùng Aki Tomoya ta nắm tay. Ebina tiền bối. Hanyu đồng học tình cảm xếp vào ngọn nguồn là ai a? Ta có chút xem không hiểu sao. Mana-chan, chúng ta muốn nhiều phương diện biện chứng phải xem chờ phân phó sinh ở trong lớp đoạn này quan hệ. Phức tạp, ồ, có đồ vật gì là ta không có phát hiện sao? Ebina tiền bối, ngay tại hôm qua, tan học thời điểm, ta phát hiện ít đồ. A giống, là cái gì? Nữ hài móc ra bản bút ký chuẩn bị làm bút ký. Hôm qua tan học thời điểm, ta có chút đồ vật quên ở phòng học, cho nên trở về thời điểm phát hiện một chút sự tình. Ebina Hina nói điều chỉnh một chút ánh mắt của mình, hôm qua ta trở lại phòng học liền thấy Hanyu đồng học cùng Aki đồng học tay cầm cùng một chỗ tràng diện. Mà lại tựa hồ Aki đồng học tại hướng Hanyu đồng học thỉnh cầu lấy cái gì? Là tại thỉnh cầu cái gì đâu? Cái này ta ngược lại thật ra không nghe rõ ràng. Chỉ bất quá Hanyu đồng học dáng vẻ xem ra có chút kháng cự. Về sau ta liền thấy hắn bất động thanh sắc đến đem mình tay rút đi về. Như vậy hôm nay, người nhìn hôm nay bọn hắn còn có thể bình thường trò chuyện. Kỳ thật chỉ là tại che giấu tình cảm giữa bọn họ vết rách. Không thấy được đều là Aki đồng học tại phát khởi thế công sao. Hắn tại vãn hồi chút tình cảm này. Như vậy Hanyu đồng học mới vừa rồi cùng hắn nắm tay là tại đáp. Lại hắn sao? Không sai. Mana-chan, người tiến bộ, vẫn là tiền bối lối dạy tốt. Hai nữ hài thường ngày huyễn tưởng Hanyu cùng Aki Tomoya quan hệ trong đó. Nếu như bị Hanyu biết, Hanyu khẳng định sẽ đem mình tiểu thuyết đại cương cho các nàng. Để các nàng đến viết tiểu thuyết. Oang Kun, ta trước đó đụng phải một cái nữ hài. Aki Tomoya sau khi đi. Kato Megumi đột nhiên nói với Hanyu lên một sự kiện. Mà Hanyu nghe Kato Megumi lời nói về sau. Cả người đều biến thành có chút mất tự nhiên. Cứng ngắc đến hồi phục Kato Megumi. Kato làm sao đột nhiên nhắc lên cái này? Là thế nào nữ hài? Nói như thế nào đây? Kato Megumi ngón trỏ tay phải đặt ở bên môi suy tư. Hanyu nhìn xem Kato Megumi động tác. Nhịp tim có chút gia tốc. Kato Megumi suy nghĩ thời điểm bờ môi hơi bĩu lên. Phi thường dáng vẻ khả ái. Đồng thời bờ môi ánh mắt xem ra 10 phần phấn nộn mềm mại. Trắng nõn bóng loáng bộ mặt da thịt nổi bật lên Kato Megumi miệng nhỏ tựa như ngọt ngào mê người. Dâu tây, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi nhấm nháp một chút. Oang Kun, đột nhiên phát giác được Hanyu gắt gao đến nhìn mình chằm chằm. Còn không ngừng đến liếm môi. Kato Megumi trên mặt biểu lộ cũng có một chút biến hóa. Không từ đoạn mất Hanyu phán đoán. Thế nào? Kato ngươi muốn nói cái gì? Lấy lại tinh thần Hanyu. Nhìn xem Kato Megumi cảm thấy có chút xấu hổ. Oang Kun vừa rồi ánh mắt giống như có chút thất lễ đâu. Kato Megumi ngữ khí bình thản nói. Thật có lỗi. Kato vừa rồi dáng vẻ thực sự quá đáng yêu. Không cẩn thận liền nhìn mê mẩn. Han Yu cảm thấy khi mình làm một chút đối với nữ sinh tới nói tương đối thất lễ sự tình lúc, khích lệ nữ sinh so nói cái khác bất luận cái gì lời nói đều hữu dụng nhiều lắm. Cho nên Han Yu liền dùng Kato Megumi đáng yêu đến cho chính mình giải thích. Oang Kun, có chút miệng lưỡi trơn tru đâu. Kato Megumi giận trách, bất quá tâm tình lại là biến thành có chút không sai. Ha ha, cái kia Kato, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Han Yu không dám ở sự tình vừa rồi bên trên sửa chữa kéo. Thế là liền nói sang chuyện khác. Oang Kun, ngươi ngoại trừ Sagiri bên ngoài, còn có cái khác tỉ tỉ muội muội sao? Có quan hệ máu mủ cái chủng loại kia? Không có a, ta ngoại trừ Sagiri bên ngoài, không có các huynh đệ khác tỉ muội. Han Yu minh bạch Kato Megumi muốn hỏi điều gì, bất quá vẫn là coi như cái gì cũng không biết, giả ngu đến cùng. Trước mấy ngày gặp một cái nữ hài tử, kiên trì cùng Oang Kun giống nhau như đúc đâu. Ha ha, thật sao? Ngươi ở nơi nào nhìn thấy? Nói đến ta cũng rất tò mò. Thật muốn đi xem một chút cái kia cùng ta giống nhau như đúc nữ hài tử a. Han Yu nghe lời Kato Megumi lời nói về sau, sau đó ứng phó một chút, đồng thời cười cười, chỉ bất quá tiếng cười kia nghe có chút xấu hổ. Ngay tại chúng ta bên kia cái kia siêu thị phụ cận, tuổi tác xem ra cũng kém không nhiều, cho nên ta đang suy nghĩ có phải hay không là Oang Kun tỷ tỷ của ngươi muội muội hoặc là thân thích loại hình. Nếu là thật có cái cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm tỷ tỷ hoặc là muội muội cũng rất tốt. Đáng tiếc trong nhà đời này chỉ có ta cùng Sagiri, khả năng chỉ là vừa tốt có cái người xa lạ lớn lên cùng ta so sánh giống đi. Thế nhưng là nữ hài kia trên tay đồng hồ cũng cùng Oang Kun, không chỉ có là bảng hiệu, liền kiểu dáng đều như thế đâu, mà lại đồng dạng có cái V kép chữ cái ở phía trên đâu. Han Yu bị Kato Megumi nhạy cảm sức quan sát dọa sợ, không khỏi có chút tâm hư phải bắt trên tay mình đồng hồ. Đồng thời, ta gọi một tiếng có phải hay không Oang Kun thời điểm, cô bé kia rõ ràng bước chân dừng lại một chút. Nói xong, Kato Megumi nhìn chằm chằm Han Yu, tựa hồ là đang phân biệt Han Yu cùng trong trí nhớ cô bé kia ở giữa tương tự cùng chỗ khác biệt. Cho nên, Kato, ngươi là cho ra cái gì kết luận sao? Han Yu bị Kato Megumi thấy có chút sợ hãi, không khỏi lui lại, dựa lưng vào trên ghế dựa hỏi, nữ hài kia sẽ không phải chính là Oang Kun a? Kato Megumi chậm rãi phải nói ra chính mình đoán được chân tướng. Loảng xoảng, Han Yu bởi vì không ngừng dựa vào sau, khiến cho cái ghế nhếch lên đến, nghe được Kato Megumi suy đoán về sau, trong lòng hoảng hốt, không có ngồi vững vàng, đi theo cái ghế cùng một chỗ ngã sấp xuống. Oang Kun, ngươi không sao chứ? Nhìn xem té ngã trên đất Han Yu, Kato Megumi lo lắng phải hỏi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi không có ngồi vững vàng, Han Yu liền vội vàng đứng lên, đem cái ghế bày ngay ngắn về sau, phủi mông một cái đối với Kato Megumi cười nói. Cho nên nói, là bị ta đoán được chân tướng hù dọa, cho nên Oang Kun không có ngồi vững vàng, rơi trên mặt đất rồi. Sau khi nói xong, Kato Megumi trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, chỉ bất quá biểu lộ biến động biên độ không lớn. Han Yu không có phát giác. Kato, cái này trò đùa cũng không tốt cười nha. Ta làm sao lại đi làm loại sự tình này đâu. Người chớ nói lung tung. Ta cũng không muốn bị trở thành biến thái. Han Yu một bộ chính nhân quân tử mặt, nghĩa chính từ nghiêm đến nói với Kato Megumi. Thật không phải là Oang Kun sao? Vậy tại sao hỏi nàng có phải hay không Oang Kun thời điểm, nàng hội dừng bước đâu? Kato Megumi cảm thấy Han Yu phản ứng rất thú vị, không khỏi tiếp tục ép hỏi. Có thể là nàng đột nhiên dẫm lên thứ gì đi, lại hoặc là không đi ổn điều chỉnh một chút. Cũng có thể là căn bản chính là ảo giác của ngươi. Coi như không phải Oang Kun, vậy ít nhất cũng hẳn là Oang Kun người quen biết đi. Ta thật không biết, hẳn là chỉ là đơn thuần lớn lên giống mà thôi. Dù sao tương truyền trên thế giới chỉ ít có 3 cái cùng chính mình dáng dấp giống nhau người. Nói không chừng ngày nào, Kato ngươi liền có thể đụng phải lớn lên cùng chính mình đồng dạng người đâu. Thật sao? Thật, tốt à, vậy ta vẫn tin tưởng Oang Kun đi. Cảm ơn ngươi tin tưởng. Kato, gặp Kato Megumi không đang dây dưa vấn đề này. Han Yu trong lòng rất cảm thấy an ủi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.